Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404, phá kiếp. Tần Mục một trái tim lập tức nắm chặt lên, vũ trụ trước cường giả trực tiếp ném ra lớn nhất dụ hoặc. Lăng Hiên Thần Hoàng mộng tưởng, chính là trở thành thập thiên tôn đứng đầu, trở thành thành đạo tồn tại. Mà trong chiếc quan tài này cường giả đạo quả thì ném ra so với hắn mộng tưởng còn muốn đồ vật quý. Giá, đó chính là sống đến tương lai kế tiếp vũ trụ kỳ. Lăng Hiên chỉ cần đi theo hắn, không chỉ có thể trở thành thập thiên tôn đứng đầu, trở thành thiên đế, đại đạo lạc ấn trung cực hư không, ký thác thần thức, thậm chí vũ trụ phá diệt cũng có thể không chết. Sống thêm một năm vũ trụ, sự dụ hoặc này là bực nào to lớn. Tần Mục thật lo lắng Lăng Hiên Thần Hoàng sẽ tiếp nhận sự dụ hoặc này, trở thành kỷ nguyên trước cường giả chó săn. Tần Mục đột nhiên nói, Thần Hoàng, nếu đã tới tiền sử kỷ nguyên trong mảnh vỡ Đại La Thiên, chúng ta sao không bốn phía đi một chút? Lăng Hiên Thần Hoàng ánh mắt lấp lóe, hướng hắn nhìn lại. Tần Mục ánh mắt cũng nhìn lại, Lăng Hiên Thần Hoàng quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, cười nói, đúng vậy a, Đại La Thiên là chúng ta lúc trước tha thiết ước mơ địa phương muốn đi. Nơi này mặc dù không phải chân chính Đại La Thiên, chỉ là mảnh vỡ, nhưng có thể kiến thức một chút cũng tốt. Hai người rời đi chiếc cự quan kia, sánh vai đi đến. Tần Mục tinh tế quan sát mảnh vỡ Đại La Thiên, lại dùng tay chạm đến vùng hư không này. Bàn tay của hắn thoáng nhấn một cái, trong mảnh vỡ Đại La Thiên vậy mà nhiều hơn một cái trưởng ấn. Sau một lúc lâu mới chậm rãi biến mất, hắn lại thôi động nguyên khí của mình, thử nghiệm lạc ấn mấy cái đại đạo phù văn. Vậy mà lạc ấn trên Đại La Thiên, chỉ là không bao lâu hắn lạc ấn liền biến mất không thấy. Nhưng khi đại đạo phù văn của hắn lạc ấn ở phía trên thời điểm, hắn vậy mà cảm giác được đạo tâm của mình cùng mảnh Đại La Thiên này tương dung. Có một loại thiên tâm đã tâm ta cảm giác. Không chỉ có như vậy, hắn còn có một loại càng thêm cảm giác cổ quái. Đại đạo phù văn lạc ấn tại trên đó, để hắn cảm giác đến đạo của ta trường tồn, cùng vũ trụ đồng thọ. Thiên tâm đã tâm ta. Đạo của ta trường tồn, đây là Đại La Thiên diệu dụng. Chỉ tiếc, khi hắn muốn tinh tế cảm ngộ thời điểm, liền cảm giác đạo tâm của mình trở nên không gì sánh được ô chọc đục ngầu. Căn bản là không có cách cảm ứng được Đại La Thiên huyền bí. Mà thiên tâm tâm ta đạo của ta trường tồn cảm giác cũng rất mau theo lấy lạc ấn biến mất mà biến. Mất, Tần Mục nếm thử lấy thần thức lạc ấn. Đồng dạng cũng có thể in dấu lên, nhưng cũng sẽ rất nhanh biến mất. Trong lòng của hắn dâng lên không gì sánh được cảm giác cổ quái. Đại La Thiên giống như là một khối có thể bản thân khôi phục mực đóng dấu, có thể tạo thành khác biệt hình thái. Bất quá nơi này chỉ là Đại La Thiên tàn phiến. Chân chính Đại La Thiên là cái dạng gì? Phải chăng cũng có thể như thế lạc ấn? Lăng Hiên Thần Hoàng cũng tại thử nghiệm thăm dò Đại La Thiên ảo diệu. Nhưng cho dù cường hoành như hắn, cũng vô pháp để cho mình đại đạo vĩnh hằng lạc ấn ở chỗ này. Đạo tâm của hắn kém hơn, đạo cảnh càng cạn, bất quá hắn lực lượng quá mạnh, lạc ấn tồn tại thời gian cũng so Tần Mục dài hơn. Trung cực hư không Đại La Thiên thật sự là thần diệu. Ta cảm nhận được đem đại đạo của chính mình lạc ấn ở chỗ này, liền sẽ vĩnh sinh bất diệt. Cho dù ta bị người giết, hủy đi nhục thân, hủy đi thần thức, hủy đi nguyên thần, thậm chí hủy đi ta hết thảy, ta vẫn như cũ sẽ không chết. Lăng Hiên Thần Hoàng bùi ngùi mãi thôi. Nói, Thái Đế có thể chết cũng không hàng, cũng là dựa vào hắn thần thức Đại La Thiên tác dụng. Khai hoàng tần nghiệp, hay là không tầm thường, Thái Đế mặc dù đến đạo, lại không rõ nó nhân, duy chỉ khai hoàng mở ra đạo cảnh chi pháp, có thể tạo phúc hậu nhân. Tần Mục cười nói, thần hoàng hâm mộ biến pháp, hâm mộ khai hoàng. Lăng Hiên thần hoàng lắc đầu, chần chờ một chút, lại gật đầu một cái. Thần thái của hắn có chút tự phụ, nói, khai hoàng là mở ra đạo cảnh, bổ sung thiên cung thiên đình hệ thống không đủ, nhưng là hắn là từ đạo cái điểm xuất phát này đến xuất phát. Nhưng cũng không có nghĩa là thiên cung thiên đình hệ thống liền sai. Tần Mục nao nao, hướng hắn xem ra, khiêm tốn thỉnh giáo nói, thần hoàng cớ gì nói ra lời ấy, hắn là lấy đạo thành đạo. Dùng đạo cảnh đạo tâm không ngừng tăng lên bản thân, cuối cùng đạt tới lạc ấn trung cực hư không, tu thành kiếm đạo đại la thiên trình độ. Lăng Hiên thần hoàng không nhanh không chậm nói, ta vừa mới bằng vào ta tự thân lực lượng, ý đồ lạc ấn đại la thiên, mặc dù không thể thành công, ta lại thấy được thành đạo hy vọng. Thiên cung thiên đình hệ thống, chú trọng lực lượng. Tu luyện tới đại thiên đình cảnh giới, liền có thể lấy lực thành đạo. Hắn hào khí vạn trượng, cất cao giọng nói, không cần cảm ngộ cái gì cầu thí thiên tâm, không cần cảm ứng cái gì đạo của ta trường tồn. Ta luyện thành đại thiên đình về sau, lực lượng của ta không gì sánh được cường hoành, trực tiếp đem ta lạc ấn trên đại la thiên, quản hắn mẹ đại la thiên vui không vui. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu, khen, thần hoàng là đại tài. Lăng Hiên thần hoàng mỉm cười, nói, khai hoàng cũng là đại tài, không kém gì ta. Tần Mục cười ha ha, Lăng Hiên thần hoàng cũng biết câu này không kém gì ta là câu thiền ngoài miệng của hắn. Bởi vậy nói ra câu nói này, Tần Mục cười thật lâu, đột nhiên tiếng cười đình chỉ. Tiếng nói nhất truyền, thản nhiên nói, thần hoàng khi nào giết ta hiến tế? Lăng Hiên thần hoàng mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn vì sao nói ra những lời này? Ta khi nào muốn giết ngươi hiến tế? Lấy lòng vũ trụ trước kỳ lão quái vật rồi. Ta là Thập Thiên Tôn, lại nhìn ra lấy lực thành đạo khả năng. Ta làm sao lại giết ngươi hiến tế? Đạo tâm của ta thông thấu, đứng ở bên cạnh ta. Bất kỳ người nào chỉ cần đối với ta hơi động một chút sát ý, đều sẽ phản ứng tại trong đạo tâm của ta. Tần Mục nghiêm mặt nói, vừa mới tại chiếc quan tài kia trước, tồn tại tiền sử nói ra đề nghị của hắn, ngươi liền chuẩn bị động thủ với ta, trong đạo tâm của ta chiết xạ ra sát ý của ngươi. Lăng Hiên thần hoàng hiếu kỳ nói, đạo cảnh lại còn có loại tác dụng này. Thật sự là thần hồ kỳ kỹ, khai hoàng không tầm thường. Tần Mục cười nói, khai hoàng là kiếm tâm thông minh, kiếm tâm của hắn tuy mạnh, nhưng chưa hẳn có thể làm được ta một bước này. Lăng Hiên thần hoàng trong lòng hơi rung, như vậy ngươi vừa mới mời ta cùng một chỗ đi một vòng. Xem xét đại la thiên huyền bí, chính là vì mượn xem xét đại la thiên. Phát hiện đại la thiên huyền bí cơ hội, để cho ta bỏ đi trong lòng sát ý. Tần Mục gật đầu, Lăng Hiên thần hoàng thở dài. Đạo cảnh có thể làm đến bước này, xem ra chỉ tu thiên cung lấy lực thành đạo hay là không thành. Muốn tiến thêm một bước, còn cần đạo cảnh phụ tá. Mục Thiên Tôn, ngươi đoán ta sẽ dùng thủ đoạn gì giết ngươi? Tần Mục suy tư một lát, nói. Phổ thông thủ đoạn rất khó triệt để giết chết ta. Ta mặc dù thực lực không bằng thần hoàng, nhưng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhất là thần thông không đổi. Thần hoàng giết ta thời điểm còn cần đề phòng ta đưa ngươi cùng một chỗ kéo vào trong vật chất. Không đổi đại quỷ gì. Cho nên, thần hoàng ma diệt ta đơn giản nhất biện pháp, chính là coi ta là thành tế phẩm ném đến tiền sử. Lăng Hiên thần hoàng vỗ tay khen, đích thật là biện pháp tốt. Tiền sử vũ trụ đại phá diệt, vật chất không còn, đem ngươi ném vào ngươi liền sẽ bị ma diệt thành một đoàn năng lượng. Không còn tồn tại, cho dù có người có thể cùng ngươi một dạng, biết chiêu hồn tố hồn pháp thuật, cũng vô pháp đưa ngươi linh hồn hắc xa gọi đến. cái này đích xác là triệt để diệt trừ ngươi tốt nhất đường tắt, mà lại đem ngươi ném đến tiền sử rất là dễ dàng. Khối mảnh vỡ đại la thiên này, một chỗ khác liền ở vào trong tiền sử vũ trụ đại phá diệt. Ta chỉ cần thoáng đẩy ngươi một thanh, ngươi liền sẽ ngã đi vào. Tần Mục trầm mặc, nhưng ta sẽ không giết ngươi. Thấp nhất trước mắt sẽ không. Lăng Hiên thần hoàng cười ha ha, quay người hướng quan tài đứng ở trên tế đàn kia đi đến. Thản nhiên nói, đạo tâm của ngươi thông thấu vẫn là không cách nào chiết xả ra thiên tôn ý nghĩ. Mục thiên tôn, ngươi quá đề cao chính mình. Ta đã lĩnh ngộ ra lấy lực thành đạo con đường, không cần mượn nhờ tồn tại tiền sử chỉ điểm, càng không cần quỳ hắn bái hắn. Hắn quay người rời đi trong nháy mắt, Tần Mục cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tần Mục trong đạo tâm, Lăng Hiên thần hoàng đối với hắn sát ý rốt cục hoàn toàn biến mất. Từ hắn mời Lăng Hiên thần hoàng thăm dò mảnh đại la thiên này, đến hắn hỏi thăm Lăng Hiên khi nào giết hắn, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, cũng là vì triệt để bỏ đi Lăng Hiên đối với hắn sát tâm. Bởi vì, tại vị tồn tại trong đạo quả kia nói với Lăng Hiên ra những lời kia lúc, Lăng Hiên hoàn toàn chính xác đối với Tần Mục động sát ý, cực kỳ mãnh liệt sát ý. Khi đó Lăng Hiên hoàn toàn chính xác muốn hướng vị tồn tại trong đạo quả kia quỳ lạy, hoàn toàn chính xác muốn học tập hắn thành thần pháp, hoàn toàn chính xác muốn trở thành đương kim vũ trụ chúa tể, hoàn toàn chính xác muốn sống đến kế tiếp vũ trụ kỳ. Thẳng đến vừa rồi, Lăng Hiên sát ý lúc này mới hoàn toàn biến mất, nhưng nếu không có đi qua cửu ngục đài, ta giờ phút này chỉ sợ đã chết. Tần Mục mỉm cười, cất bước đuổi theo Lăng Hiên. Hiện tại hắn đã không có lo lắng tính mạng. Hai người tới chiếc cự quan kia trước. Cự quan kia vẫn như cũ chưa từng khép lại. Bên trong thần quang mờ mịt, trong thần quang đạo thụ bốn phía, giống như là treo lấy một tòa tinh hà tinh hệ, quay quanh đang khô héo đạo thụ bốn phía. Lăng Hiên thần hoàng khom người chào, cười nói, tiền sử tiền bối, ngươi vừa mới đề nghị rất tốt, ta đã nghĩ thông suốt. Trong đạo quả kia truyền đến tối nghĩa cổ lão thần thức, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi vũ trụ quá lạc hậu, các ngươi đạo pháp thần thông cũng quá đê đoan. Ta truyền thụ cho ngươi và ta tuyệt học, sẽ để cho ngươi nhất cử trở thành đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất. Lăng Hiên thần hoàng thẳng lên thân eo, đánh gãy hắn, cười nói, tiền bối, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, chạy trở về ngươi vũ trụ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Con đường thứ hai, đem ngươi cảm ngộ hết thảy giao cho ta, chạy trở về ngươi vũ trụ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tiền bối còn muốn chạy con đường nào? Ngươi... Trong đạo quả kia thanh âm giận tím mặt, hèn mọn sâu kiến, dám đối với ta kiêu ngạo như vậy. Ngươi khi biết, xem ra ngươi lựa chọn con đường thứ nhất. Lăng Hiên thần hoàng cười ha ha. Sau đầu trên thiên đình, nguyên thần đột nhiên xuất thủ. Thần nguyên nhất chỉ điểm nhập trong quan tài lớn. Bất quá tiền bối, ta vẫn là muốn cho ngươi đi con đường thứ hai. Ngươi có thể cút về nhận lấy cái chết, nhưng đạo quả của ngươi nhất định phải lưu lại, bởi vì ta Lăng Hiên coi trọng ngươi đạo quả. Quanh nông quan tài lớn vô cùng kinh khủng rung động truyền đến. Tồn tại tiền sử kia đạo thụ chập chờn cành, tinh hà sáng chói, trong đạo quả không gì sánh được uy năng đáng sợ bộc phát. Vậy mà ngăn trở Lăng Hiên thần nguyên nhất chỉ, Lăng Hiên thần hoàng quát lớn, nguyên thần một chỉ lại một chỉ điểm tới. Liên tục chỉ vào, mỗi lần đều là thần nguyên nhất chỉ. Hắn nhập đạo thần thông chỉ có một chiêu này. Nếu là đổi lại người bên ngoài, khẳng định sẽ xung quanh tránh né. Nhưng mà chiếc cự quan kia ngay tại trên tế đàn bằng gỗ, một nửa tiến vào tổ đình, một nửa còn lưu tại tiền sử vũ trụ kỳ. Đối mặt đại phá diệt hạo kiếp, căn bản là không có cách tránh né. Lăng Hiên Thần Hoàng liên tục đánh ra không biết bao nhiêu kích. Đột nhiên cự quan quang mang đại tác, trong quan tài truyền đến kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Trên đạo thụ kia đạo quả, rốt cục bị hắn lấy thần nguyên nhất chỉ đánh rơi xuống tới. Lăng Hiên cười ha ha, lấy tay chộp tới, đem đạo quả nắm trong tay, lập tức thân hình bay lên, rơi vào đỉnh quan tài. Hai chân phát lực, nghiêm nghị nói, cút về nhận lấy cái chết. Cự quan cùng tế đàn bằng gỗ kia chấn động, bị ép về năm vũ trụ tiền sử. Bởi vì trong quan tài không có đạo quả, tế đàn kia cùng cự quan lập tức tại trong đại phá diệt hóa thành bột mịn. Không còn sót lại chút gì. Lăng Hiên Thần Hoàng rơi xuống đất, giơ lên đạo quả, cất tiếng cười to, Mục Thiên Tôn. Những thiên tôn khác, các người thần phục với ta thời gian sắp đến. Tần Mục đứng ở một bên, mỉm cười nói, chúc mừng thần hoàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.